Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, Hoàn Mỹ Cơ Quan. Thạch Lỗi nhất định phải nhanh rời đi. 8 giờ sáng, là bắt nông thần miếu mở cửa thời gian. Đến lúc đó, nhất định sẽ có đại lượng du khách tiến đến. Thạch Lỗi lại không biết địa cung lối ra bị mở ra. Hội sẽ không khiến cho phần ngoài rất lợi hại đại động tĩnh. Nếu như không có động tĩnh, đương nhiên lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng nếu như cùng Hephaistos trong thần miếu một dạng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, vậy liền phiền phức lớn. Hắn nhất định phải tại 8 giờ du khách tiến vào trước đó. Mở ra địa cung kết nối mặt đất lối ra. Sau đó ẩn thân tại bắt nông thần miếu bên trong. Đợi đến du khách tiến vào. Xen lẫn trong du khách bên trong. Mới có thể thuận lợi rời đi. Lại hoặc là, Thạch Lỗi nhất định phải chờ đến 8 giờ tối bắt nông thần miếu về sau. Tài năng rời đi, hắn không thể tại cái này trong vòng 12 tiếng mở ra địa cung đến bắt nông thần miếu thông đạo. Nếu không, cũng chỉ còn lại có bị người ta tóm lấy con đường này. Thế nhưng là, nơi này dưỡng khí, hiển nhiên cũng không đầy đủ Thạch Lỗi trèo chống 12 giờ lâu. Mà hết thảy này, đều phải xây dựng ở mở ra nơi này tới đất cung đại môn trên cơ sở. Chỉ có mở ra địa cung chi môn, hắn có thể tìm kiếm rời đi thông đạo. Mà cho dù hắn tại 8 giờ trước đó tìm không thấy địa cung ra ngoài thông đạo cũng không quan hệ. Lấy địa cung lớn nhỏ, Thạch Lỗi chỉ có thể là cẩn thận một chút. Chắc hẳn dưỡng khí hẳn là đầy đủ hắn chống đỡ đến 8 giờ tối về sau. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thạch Lỗi cẩn thận phân tích toàn bộ tại căn này nhà nhỏ bên trong phát hiện. Trên vách tường hoa văn, đây là mở ra địa cung chi môn quan trọng. Này 4 cái hầm động, tất nhiên là cơ quan chỗ. Chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết cái này 4 cái hầm động, mới có thể mở ra cái này phiến cửa đá, tiến vào bắt nông thần miếu phía dưới địa cung bên trong. Sau đó lại tìm tới lối ra. Thế nhưng là, cái này 4 cái hầm động bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì cái nút hoặc là khác cái gì. Thạch Lỗi quan sát nhiều lần, cũng chỉ là nhìn thấy hình tròn hầm động phía dưới. Tựa hồ có một đầu cực kỳ chật hẹp nho nhỏ đường hầm. Liên tiếp trong cửa đá bộ đường hầm chẳng lẽ là muốn đi đến một bên rót vào dịch thể. Thạch Lỗi đột nhiên đứng dậy, hắn nhớ tới những cái kia dầu tháp, dựa theo lẽ thường. Dầu tháp đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, tăng thêm nơi này không khí là bảo trì lưu thông, hẳn là đã sớm bay hơi sạch sẽ. Vì cái gì mấy trăm năm qua, những này dầu tháp thủy chung tồn tại ở dưới ngọn đèn phương vật chứa ở trong. Mà lại, Thạch Lỗi vừa rồi lấy tay điện quan sát những cái kia dầu tháp thời điểm, phát hiện kỳ phản ánh sáng trình độ khá cao. Ban đầu thời điểm, Thạch Lỗi có như vậy trong nháy mắt cơ hồ coi là dưới ngọn đèn phương vật chứa là thật tâm. Những cái kia dầu tháp chợt nhìn liền phẳng phất kim loại sáng bóng. Bất quá hắn rất mau nhìn đến dầu tháp tại trong thùng lắc lư. Cũng liền xác định đó là dầu tháp. Mà bây giờ, càng nghĩ Thạch Lỗi lại càng thấy đến không thích hợp. Những cái kia dầu tháp, tựa hồ cũng không phải là cái gì dầu. Hắn hướng đi phía bên phải vách tường. Đem dưới ngọn đèn phương vật chứa lấy xuống, lấy tay điện cẩn thận chiếu vào, càng xem những chất lỏng kia liền càng giống như là kim loại. Chỉ là sền sệt độ đều không giống như là phổ thông dầu tháp đơn giản như vậy. Thạch Lỗi duỗi ra ngón tay, nhiễm một chút xíu, dầu tháp. Lần này, hắn thình lình phát hiện, cây kia cũng không phải là cái gì dầu tháp, mà chính là thủy ngân. Đây thật là Thạch Lỗi không có kinh nghiệm gì. Hắn cũng không chút gặp qua thủy ngân. Tăng thêm nhà nhỏ bên trong thực sự quá tối. Trừ trong tay đèn pin có thể phun tỏa hào quang, còn lại là một điểm ánh sáng đều không có. Mà lại, dưới ngọn đèn mới là dầu tháp. Đây cơ hồ là cố hữu không tiện tập quán tính tư duy. Thạch Lỗi cũng tuyệt nghĩ không ra dưới ngọn đèn phương trong thùng chứa vậy mà lại là thủy ngân. Hắn lại hướng đi một bên khác vách tường, gỡ xuống vật chứa, nơi đó một bên, chứa cũng đồng dạng là thủy ngân. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đại não. đem những này thủy ngân rót vào chính diện vách tường bốn hẻo lánh hố trong động, có lẽ liền có thể mở ra đại môn. Bất kể như thế nào, thời gian đã không giàu có, Thạch Lỗi nhất định phải thử một lần. Hắn lập tức cầm một cái trang bị thủy ngân vật chứa, đem bên trong thủy ngân tận khả năng bình quân rót vào chính diện vách tường bên trái trên dưới hai cái hố trong động. Sau đó, hắn lại cấp tốc đem một cái khác trong thùng thủy ngân đồng dạng rót vào chính diện vách tường bên phải trên dưới hai cái hố trong động. Thế nhưng là, thủy ngân rót vào về sau, nhà nhỏ bên trong vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có. Thạch Lỗi nếm thử tựa hồ thất bại. Cái này khiến Thạch Lỗi 10 phần không hiểu. Dầu dưới đèn là thủy ngân. Thủy ngân hiển nhiên vô pháp đem ngọn đèn thắp sáng. Cái này tựa hồ cho thấy những này thủy ngân tất nhiên là mở cơ quan thủ đoạn. Nếu không, muốn những này thủy ngân làm gì? Hiện tại thủy ngân đã bị rót vào hầm động, lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này lại là địa phương nào không may xuất hiện? Đang lúc Thạch Lỗi đang đợi nhà nhỏ bên trong biến hóa thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, những này thủy ngân hiển nhiên cũng không phải là tiêu hao phẩm. Nếu không những này thủy ngân cũng sẽ không một mực tồn tại ở cái này trong thùng. Hắn đột nhiên về xoay thân thể lại, trong tay đèn pin chiếu phía bên trái một bên ngọn đèn. Hắn nhìn thấy dưới ngọn đèn phương đã bắt đầu hướng xuống chảy xuống thủy ngân. Thạch Lỗi một cái bước xa xông lên phía trước, cầm trong tay vật chứa đi lên vừa nhấc, tiếp được giọt kia xuống nước bạc. Sau đó, hắn cấp tốc đem vật chứa lắp đặt đến dưới ngọn đèn bộ, lại nhanh chóng hướng đi bên phải, đồng dạng đem vật chứa phục hồi như cũ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Lỗi rốt cục nghe được quen thuộc ken két tiếng vang. Đây là cơ quan bị mở ra, đang khởi động tiếng vang. Thạch Lỗi thở phào, hắn hiểu được, ba mặt trong vách tường có đặc thù nào đó trang bị. Chỉ có khi thủy ngân loại này mật độ cực lớn dịch thể chảy qua, mới có thể khiến cho bộ phận cơ quan bị va chạm. Nếu không, cho dù là tại những này hầm động bên trong rót vào dịch thể, cũng vô pháp khởi động cơ quan. Mà lại, cơ quan khởi động còn có một cái điều kiện, cái kia chính là trong thùng sở hữu trang bị thủy ngân đều phải một lần nữa chảy trở lại vật chứa ở trong, cũng chính là tiến vào người ở đây. Nhất định phải đem vật chứa nạp lại trở về, lấy gánh chịu những thủy ngân đó. Khi thủy ngân chảy qua tất cả đường hầm trở lại trong thùng về sau, cơ quan mới hoàn toàn bị xúc động. Mà lúc này, Thạch Lỗi đã thấy, chính diện xuất ra trên vách tường, theo hoa văn đường vân, cửa đá chậm rãi hướng lên di động. Một cái cửa hình động khẩu xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mắt. Khi hết thảy động tĩnh triệt để đình chỉ về sau, Thạch Lỗi trở lại ngọn đèn trước, lấy xuống một cái vật chứa nhìn xem. Bên trong, quả nhiên lại chứa đầy thủy ngân. Đồng thời, lấy Thạch Lỗi hiện tại đối với trọng lượng 10 phần mẫn cảm xúc giác, hắn có thể đánh giá ra, cái này trong thùng thủy ngân, cùng vừa rồi, trọng lượng cơ hồ hoàn toàn bằng nhau. Không dám dừng lại lâu, Thạch Lỗi bước nhanh thông qua cửa đá. Mà khi hắn triệt để thông qua cửa đá thời điểm, sau lưng lại lần nữa truyền đến ken két tiếng vang. Cửa đá lại chậm rãi hạ xuống tới, trở về hình dáng ban đầu. Thạch Lỗi cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới chân. Hắn chính dẫm tại một khối cùng trên cửa đá điêu khắc đường vân cơ hồ hoàn toàn nhất trí to lớn tảng đá lớn phía trên. Khối này bàn đá cùng cửa đá lớn nhỏ tương đương, chừng dài 10 mét, rộng 5-6 mét. Chỉ cần là người bình thường, tại vượt qua cửa đá về sau, liền cơ hồ không thể nào dẫm tại những vị trí khác, chỉ có thể đứng ở khối này bàn đá phía trên. Thạch Lỗi không khỏi cảm khái nơi này cơ quan xảo diệu. Đầu tiên là thủy ngân quán trú đường hầm, sau đó còn nhất định phải thủy ngân hoàn toàn trở lại vật chứa bên trong, tài năng khởi động cơ quan, mở ra cửa đá. Mà đi qua cửa đá, liền tất nhiên sẽ nhượng cơ quan lại lần nữa bị xúc động, nhượng cửa đá rơi xuống. Thạch Lỗi đơn giản tính toán, lấy vừa rồi tốc độ, đại khái là 3-4 người thông qua nơi này về sau, cửa đá liền triệt để người đầu tiên đi đến bàn đá, liền sẽ phát động cửa đá cơ quan. Hậu nhân, nhất định phải cấp tốc thông qua. Nếu không, cũng chỉ có thể trọng mới mở ra cửa đá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.